Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 4391, hố chính là các ngươi ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, người đều là muốn về nhận tổ. Nếu không, dứt khoát, cứ như vậy kêu một tiếng cha. Cũng không cần bọn họ tốn nhiều môi lưỡi. Hắn liền quy tông nhận tổ. Thiếu niên mếu máo, trốn hồi Lam Linh phía sau. Ta không cần, muốn kêu ngươi kêu. Các trưởng lão thất vọng, lại giết người dường như. Trường hướng Lưu Thiên Thủy. Lưu Thiên Thủy liêu mi. Không cho là đúng. Lão tộc trưởng trầm ngâm một chút. Ta nghe được lão tổ tông đã từng đề qua. Trời sinh có được thuần túy lục tròng mắt già. Trăm năm một ngộ. Mà này đó lục đồng người sở hữu bên trong. Có cá biệt được trời yêu ái. Nghe hiểu được thú ngữ. Chỉ này lục đồng ngoại hiện. Đã thuộc khó được. Còn phải nghe hiểu được thú ngữ. Hắn muốn nói lại thôi. Cuối cùng, bất đắc dĩ phun ra sự thật. Ta cũng chỉ là nghe nói. Trước mắt, ta tổ tông kia đại lúc sau. Liền không có người nghe hiểu được thú ngữ. Này ý nghĩa một thế hệ so một thế hệ suy nhược. Còn lại trưởng lão, cũng đi theo thở dài. Bọn họ không chú ý tới chính là. Bọn họ nói ra lời này lúc sau. Phu thê đám người biểu tình trở nên huyền diệu lên. Đương nhiên, bọn họ không có lập tức nói cho lão tộc trưởng bọn họ. Thiếu niên sẽ nghe thú ngữ sự tình. Vợ chồng hai người yên lặng mà nhìn lão tộc trưởng. Như vậy, thái độ thực rõ ràng. Ân, ngươi nói ngươi. Ngươi nói là chính là. Nhưng chúng ta thừa nhận không thừa nhận. Là chuyện của chúng ta. Chứng cứ đều cung cấp nhiều như vậy. Bọn họ cư nhiên còn chưa tin. Vài vị trưởng lão ánh mắt nôn nóng. Liên tiếp cho nhau nháy mắt ra dấu. Lão tộc trưởng cắn răng một cái. Ta còn có một cái biện pháp. Thỉnh chư vị cùng ta tới. Rốt cuộc muốn phát đại chiêu sao? Hai vợ chồng con ngươi hiện lên một đạo tinh quang. Mặt ngoài bất động thanh sắc mà. Đạm nhiên hồi một tiếng. Làm phiền tộc trưởng dẫn đường. Lão tộc trưởng mang theo mọi người đi chính là bọn họ lục mắt nhất tộc Tư Đường. Bên trong, cung phụng, tự nhiên chính là bọn họ lục mắt nhất tộc thần linh. Cổ xưa một chút bộ lạc đều sẽ có. Tựa như phía trước ở Xích Phượng giới trước hết gặp được Vân Chi bộ lạc. Sau lại Hỏa Loan nhất tộc, Hồ Ly nhất tộc Từ Từ. Đều có chính mình Tư Đường. Thờ phụng bọn họ thần linh đại nhân. Phù hộ gia chủ phồn vinh hưng thịnh. Chân hoàng giới cũng không ngoại lệ. Chỉ là, lúc trước các giới đại chiến thời điểm. Chân hoàng giới tình huống so Xích Phượng giới muốn thảm trọng chút. Trừ bỏ quỷ chủng nơi này. Mặt khác tông môn đã trải qua thời gian lễ rửa tội. Trở nên cảnh còn người mất. Hết thảy, đều không giống nhau. Đi vào phía trước, lão tộc trưởng liền cảnh cáo bọn họ. Ta lục mắt nhất tộc thần linh bị hao tổn. Đã tĩnh dưỡng trăm triệu năm lâu. Không thấy thức tỉnh. Nhưng là, cứ việc thần linh đại nhân ngủ say. Nhưng, thần linh lực lượng còn tại. Chỉ cần là tộc của ta con cháu bước vào. Nhất định có thể được đến thần linh đại nhân chiếu cố. Khúc đàn nhi nghe được liên tiếp gật đầu. Nghe được cuối cùng, tò mò mà dò hỏi một câu. Nếu không phải ngươi tộc con cháu đâu? Lão tộc trưởng không trả lời. Nhưng thật ra, bên cạnh, một vị trưởng lão miệt thị mà nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Sau đó, đạm mạc mà phun ra một câu. Vậy là tốt rồi, tự lo thân. Khúc đàn nhi nguyên bản đi theo tộc trưởng phía sau đi. Nghe vậy, dừng lại bước chân. Nàng này dừng lại hả? Tự nhiên, tất cả mọi người đi theo dừng lại. Lão tộc trưởng nhìn nàng. Cô nương, như thế nào không đi rồi? Khúc đàn nhi cười. Lão tộc trưởng, ngươi đều nói. Vạn nhất không phải ngươi tộc con cháu. Đi vào nói. Khả năng có nguy hiểm. Ta người này tích mệnh. Đương nhiên không đi vào. Nói thực ra, bọn họ này nhóm người có vào hay không? Quan hệ không lớn. Thiếu niên đi vào. Nghiệm chứng thân phận như vậy đủ rồi. Nhưng mà, sự thật là, bọn họ không đi vào. Thiếu niên khẳng định cũng không đi vào. Vì thế, các trưởng lão chỉ có thể im hơi lặng tiếng nhẫn khí. Vừa rồi còn kiêu ngạo kia trưởng lão không hề kiêu ngạo. 4394, cách chương.